Đại Mộng Chủ, chương 66, lướt sóng. gocchuyenaudio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc nhìn chung quanh thêm vài lần. Di động thân thể trốn trong một lùm cây rong tươi tốt phụ cận. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đây là lần đầu trải qua tiên đồ. Thông pháp tính, tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tu luyện. Mau chóng tu thành đệ nhất trọng công pháp. Xem rốt cuộc sẽ khác gì người thường. Hiện tại là ban ngày. Dòng suối nhỏ này mặc dù cách tiểu trấn kia không xa. Nhưng hắn cũng không lo lắng có người tới. Với ngũ giác linh thức nhạy bén như giờ. Chỉ cần có người tiến vào trong vòng 3 dặm chung quanh. Hắn sẽ phát hiện sớm. Thẩm Lạc nhắm hai mắt. Nhớ lại khẩu quyết đệ nhất trọng công pháp vô danh. Pháp quyết tu tiên đặt nền móng hoàn toàn khác với tiểu hóa dương công là hoàn toàn nội luyện. Nam tử ôn dưỡng dương cương chi khí thể nội, nữ tử thì nuôi nguyên âm chi khí, còn vô danh thiên thư ngoại trừ nội luyện bên ngoài, càng quan trọng hơn là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Dựa vào dương cương chi khí hoặc nguyên âm chi khí, cô đọng thành pháp lực bản thân, lại xúc nhập vào trong đan điền. Kết quả hắn bắt đầu tu luyện không bao lâu, trong miệng khẽ di một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ngay vừa rồi hắn bắt đầu vận chuyển đại chu thiên thứ nhất. Đưa dương cương chi khí chìm xuống dưới, sau đó thẳng xuống huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, phát hiện một chuyện quái sự, một sợi pháp lực yếu ớt trong đan điền kia, đi theo dương cương chi khí, dọc theo âm khiêu mạch một đường thông xuống hai chân. Khiến cho hai chân truyền đến cảm giác tê tê dại dại khác thường. Toàn bộ quá trình liền mạch, không có một tơ một hào trì trệ nào. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Thẩm Lạc hơi hoang mang lẩm bẩm. Sau một phen suy tính, hơi suy nghĩ, một sợi pháp lực kia liền từ hai chân chảy ngược lên. Hồi phục trong đan điền, cảm giác tê dại hai chân cũng biến mất theo. Hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên. Lại dẫn dương cương chi khí đến huyệt ngọc đường nơi ngực. Phát hiện dòng pháp lực kia cũng theo đó du tẩu lên. Từ thủ tam âm kinh dọc theo hai tay hướng ra hai bàn tay. Sau đó lại theo tâm niệm hắn chuyển động về lại đan điền. Khí quán tứ chi trở lại đan điền. Đây là khí quán tứ chi trở lại đan điền. Tẩy kinh phạt tủy ngũ giác thông. Khí quán tứ chi trở lại đan điền. Đây chẳng lẽ... Công pháp này được dịch tại Bạch Ngọc Sách, công pháp vô danh tầng thứ nhất đã viên mãn. Điều này sao có thể? Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được cái gì? Hai mắt mở thật lớn. Căn cứ trên vô danh thiên thư ghi chép, tầng thứ nhất công pháp này là toàn bộ căn cơ công pháp. Mấu chốt nhất, sau khi thông pháp tính, vẫn cần tích lũy tháng ngày không ngừng tu hành, từng chút một tích lũy pháp lực. Thử dẫn pháp lực từ kỳ kinh bát mạch thông đến tứ chi. Cũng chính là cái gọi là khí quán tứ chi, mới xem như tu thành. Nếu có thể làm đến điểm này, có thể thông qua pháp lực bản thân thôi động phù lục. Thậm chí khu động pháp khí, không cần mượn nhờ những thứ như nguyên thạch nữa. Bất quá một bước này cũng không dễ dàng, tuyệt không phải một sớm một chiều làm được. Chính mình bây giờ lại dễ như trở bàn tay làm được. Khác với khó khăn như trong sách thuật lại, vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn có chút không yên lòng thử lại một phen. Kết quả phát hiện, pháp lực bản thân hoàn toàn chính xác có thể theo công pháp vận chuyển. Tự nhiên qua lại giữa tư chi và đan điền, Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm, khí quán tứ chi trở lại đan điền cũng không giả. Ngũ giác xác thực giống như biến hóa thoát thai hoán cốt. Về phần tẩy kinh phạt tủy này, hẳn là, trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới vừa rồi thức tỉnh có mấy thứ dơ bẩn dính đầy mặt mũi và cổ kia. Đây chẳng phải trên sách gọi là tẩy kinh phạt tủy sau khi cơ thể bước ra tạp chất sao? Về phần từ trong thân thể bước ra tạp chất, hơn phân nửa bởi vì mình vốn ngâm trong nước sông, sớm đã bị rửa sạch. Không nghĩ tới, ta lại tu luyện công pháp vô danh đệ nhất trọng này đến viên mãn. Thẩm Lạc nghĩ thông suốt tất cả, bất giác muốn cất tiếng cười to, nhưng lại gắng nhịn xuống. Đã như vậy, cũng có thể bắt đầu thử cái này.